Đàn lên nhé, bé chơi đàn. Đô đô rê rê mi mi mi. Bé chơi đàn thật là ngoan. Mi mi rê rê đô đô đô. Đàn lên nhé, bé chơi đàn. Đô đô rê rê mi mi mi. Bé chơi đàn thật là ngoan. Mi mi rê rê đô đô đô.